Đường Tăng sông Tây Du, chương 352, điên cuồng làm thịt Hắc Bạch Vô Thường, 1, góc truyện audio.com, Thiên Bồng Nguyên Soái, Niu Ma Vương, Hắc Bạch Vô Thường nhìn thấy được đám người Chư Bát Giới, sắc mặt lập tức đều xanh mét. Ầm ầm ầm ầm, Chư Bát Giới trực tiếp đánh cho Hắc Bạch Vô Thường sưng phù lên, mũ của Hắc Bạch Vô Thường cũng bị phá hủy, cái lưỡi thật dài cũng vặn vẹo biến hình. Hắc quỷ, bạch quỷ, các ngươi thành thật khai báo đi, vừa rồi các ngươi nhìn thấy được sư phụ ta tại sao lại có phản ứng như vậy? Chư Bát Giới ép hỏi. Bọn họ thấy rõ ràng, khi Hắc Bạch Vô Thường nhìn thấy được Đường Tăng, phản ứng đầu tiên chính là khiếp sợ đến mức xoay người chạy, nói rõ trước lúc này Hắc Bạch Vô Thường đã từng gặp qua Đường Tăng. Nhưng theo như bọn họ biết, Đường Tăng từ tương lai qua âm tào địa phủ, như vậy rõ ràng có vấn đề, rất có khả năng là quỷ hồn của Đường Tăng tiến vào âm tào địa phủ, sau đó phát sinh một vài chuyện. Ta nói, Thiên Bồng Nguyên Soái tha mạng, đều là Diêm Vương lệnh cho chúng ta làm. Hắc Vô Thường và Bạch Vô Thường cầu xin tha thứ cũng không hề do dự bán đứng chủ tử của mình. Trước đó, Diêm Vương lệnh cho chúng ta đi bắt hồn phách của Đường Tăng tới, muốn đánh hắn vào luân hồi. Bạch Vô Thường nói, cái gì? Chư Bát Giới cảm thấy kinh hãi. Không ngờ là có người cố ý bắt hồn phách của sư phụ, không trách được sau khi sư phụ ngủ thì tự nhiên lại chết. Sa Tăng cũng tức giận nói. Ầm ầm ầm ầm ầm, Chư Bát Giới trực tiếp điên cuồng đánh Bạch Vô Thường một trận. Thiên Bồng Nguyên Soái tha mạng, Bạch Vô Thường kêu lên thảm thiết, hắn bị đánh đến thở ra thì nhiều, hít vào thì ít. Ngươi nói, sau đó thế nào? Chư Bát Giới chỉ vào Hắc Vô Thường quát hỏi đến. Dạ, sau đó, Đường Tăng này không ngờ ở địa phủ cũng có pháp lực cường đại, giết chết rất nhiều quỷ bộ, Diêm Vương cũng bị hắn đánh, cuối cùng hắn còn hủy đi Diêm Vương điện, sửa đổi sinh tử bộ. Hắc Vô Thường nơm nớp lo sợ nói, ngay lập tức đám người Chư Bát Giới và Ngưu Ma Vương đưa mắt nhìn nhau, tại sao bọn họ lại có cảm giác giống như Tôn Ngộ Không 500 năm trước đại náo địa phủ vậy? Sư phụ đúng là sư phụ, quả nhiên lợi hại, không ngờ sau khi chết còn có pháp lực quá nổi bật. Sa Tăng lộ ra vẻ mặt sùng bái, Ngưu Ma Vương cũng giật mình, hắn đương nhiên biết cho dù là thần tiên, một khi bỏ mạng chỉ còn lại có hồn phách, sau khi tiến vào âm tào địa phủ sẽ gần như không có pháp lực, tối đa là có hồn phách cường đại mà thôi. Tôn Ngộ Không là một ngoại lệ, nhưng không nghĩ tới Đường Tăng cũng trâu bò như vậy. Vậy sau đó thì sao? Ngưu Ma Vương hỏi, tiếp sau đó, Diêm Vương lừa gạt Đường Tăng đến cầu Nại Hà cùng 81 thần tiên đánh hồn phách của Đường Tăng vào trong đạo xúc sinh của lục đạo luân hồi. Hắc Vô Thường nói, cái gì, sư phụ bị đánh vào đạo xúc sinh, ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Lúc này, Chư Bát Giới và Ngưu Ma Vương còn có Sa Tăng cộng thêm Tiểu Bạch Long đồng loạt ra tay, điên cuồng đánh Hắc Vô Thường, cuối cùng đánh cho hồn thể của Hắc Vô Thường cũng muốn tan ra hết. Tha mạng, Hắc Vô Thường kêu lên thảm thiết cũng bị đánh. Sư phụ, ngươi chết thật thê thảm a. Chư Bát Giới khóc lóc thảm thiết khóc, sư phụ cũng sẽ biến thành xúc sinh sao, có thể biến thành heo giống như nhị sư huynh hay không? Sa Tăng hỏi, gạch nối, góc truyện audio.com, Chư Bát Giới đánh một quyền khiến Sa Tăng lật người, tức giận nói. Lão chư ta là thần heo, không phải là xúc sinh. Cách chương.